Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, bóng đá thiên tài. Lý Vĩnh Tuấn vốn cho rằng Vu Tuấn sẽ giống trên TV diễn như thế. Sờ lấy đầu của hắn niệm một chút quỷ đều nghe không hiểu. Sau đó để hắn uống chút, thần thủy, cái gì? Đối với cái này trong lòng của hắn đã sớm có lập kế hoạch. Kiên quyết tiếp tục giả ngu. Hắn nhưng là thời đại mới học sinh tiểu học. Mặc kệ là hố tiền bệnh viện, vẫn là phong kiến mê tín thầy bói, đều kiên quyết không thể để cho bọn hắn đạt được. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới. Vu Tuấn cứ như vậy nhắm mắt lại, giống ngủ thiếp đi, căn bản cũng không để ý đến hắn. Cái này để hắn không biết nên làm gì bây giờ. Trong nhà ngồi chí ít còn có tivi nhìn a. Tại nơi này ngồi nhìn cái gì? Nhìn một cái lão hòa thượng đà tọa sao? Mà lại trên đồng cỏ, Châu Hải cùng hai con chó đá bóng bị đá cao hứng bừng bừng. Để trong lòng của hắn ngứa lạ vô cùng. Đây chính là hắn bóng đá a. Còn có tốt như vậy bãi cỏ. Còn có con kia đại cầu nhìn cũng rất thú vị. Hắn thế mà chỉ có thể ngồi tại nơi này. Động cũng không thể động. Khẽ động liền lòi. Ai, sự tình làm sao lại biến thành như vậy chứ? Hắn đột nhiên cảm thấy trí tuệ của hắn đã không đủ dùng. Nhưng bây giờ lại không có cách nào đi tìm hắn. Anh em tốt, nghĩ kế. Không biết qua bao lâu, Tĩnh Lâm lão hòa thượng đột nhiên tỉnh lại. Lý Vĩnh Tuấn đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trên ghế giống như là lớn răng, đã sớm để hắn đứng ngồi không yên. Đột nhiên nghe thấy lão hòa thượng nói chuyện, không khỏi nhãn tình sáng lên. Rốt cục có người muốn nói chuyện sao? Kết quả lão hòa thượng hơi híp mắt lại. Chậm gì gì đi, đi, lão hòa thượng ngươi tại sao phải đi a? Cho dù là tùy tiện nói hai câu nói cũng được a. Lúc này Lý Vĩnh Tuấn đột nhiên nghe được một cỗ cho tới bây giờ không có ngửi qua mùi thơm. Loại mùi thơm này tựa như có ma lực, thẳng hướng mũi của hắn bên trong chui, để nước miếng của hắn nháy mắt liền xông ra, bụng ùng ục ục trực khiếu. Đại sư, Châu ca, Đàm Hiểu Vũ đem hai đại bàn sủi cảo cùng vài món thức ăn bưng lên cái bàn, cất kỹ bát đũa, ăn cơm chưa? Vu Tuấn lúc này mới đình chỉ trụ tức thuật tu luyện. Châu Hải cũng toàn thân nóng hôi hổi, vẫn chưa thỏa mãn tẩy tay ngồi tới. Rất lâu không có đá bóng, cảm giác cũng không tệ lắm. Về sau có thể thường xuyên đá một chút, ngươi cũng cùng đi ăn đi. Đàm Hiểu Vũ cười đối Lý Vĩnh Tuấn nói. Lý Vĩnh Tuấn cao hứng kém chút ngay cả nước mắt đều chảy ra. Tiểu thư này tỷ là người tốt a. Kết quả còn chưa kịp cầm đũa, liền nghe Vu Tuấn nói ra, không cần, hắn sẽ không ăn cơm. A, Đàm Hiểu Vũ lộ ra vẻ không hiểu, lớn như vậy còn sẽ không ăn cơm. Ngã một phát, liền choáng váng, ăn cơm đều muốn người uy. Vu Tuấn nói, bất quá không ăn một bữa cũng không có gì. Dù sao ra ra hắn lại không đưa ta tiền cơm. Châu Hải nghe, lại nhìn một chút Lý Vĩnh Tuấn. Bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Làm một từ trong quan trường xuống tới người. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tự nhiên không đáng kể. Trong mắt hắn, Lý Vĩnh Tuấn đã tại đồ ăn trước mặt bại lộ e rằng chỗ ẩn trốn. Khả năng cũng chỉ có Đàm Hiểu Vũ đơn thuần như vậy cô nương mới có thể tin tưởng hắn là thật quảng choáng váng. Bất quá hắn biết Vu Tuấn không cho hắn ăn cơm, tự nhiên có dụng ý của hắn, cũng không nhiều lời cái gì. Đàm Hiểu Vũ ngược lại là cảm thấy tiểu hài này thật đáng thương. Nhưng Vu Tuấn đã nói không cho hắn ăn, nàng cũng không thể làm trái. Lý Vĩnh Tuấn thật muốn khóc. Các ngươi đây là khi dễ học sinh tiểu học. Các ngươi để cho ta làm ngồi lâu như vậy, còn đá ta bóng đá, dựa vào cái gì không cho ta ăn cơm a? Kỳ thật muốn là bình thường đồ ăn, hắn không ăn đói dừng lại cũng không có quan hệ. Nhưng cái này sủi cảo nghe thơm như vậy, dẫn tới bụng hắn bên trong đều đang bốc lên nước chua. Không đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến, đây là cái quỷ kế, muốn dùng loại phương pháp này liền để ta khuất phục. Các ngươi quả thực quá coi thường học sinh tiểu học nghị lực. Ta không lên ngươi đang. Nhìn xem Lý Vĩnh Tuấn ở một bên điên cuồng nuốt nước miếng. Lại như cũ một bộ kiên quyết không đầu hàng dáng vẻ. Vu Tuấn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Vốn cho là hắn chống cự không được kỳ hương mùi trái cây vị hấp dẫn. Không nghĩ hắn thế mà so Tĩnh Lâm lão hòa thượng còn có thể kháng. Có nghị lực như thế dùng tại học tập bên trên tốt bao nhiêu. Bất quá nhìn hắn bộ dạng này, cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần hắn mới mở miệng nói chuyện, liền có thể thừa cơ cho hắn làm điểm, tư tưởng làm việc. Đem việc này giải quyết. Được rồi, ta vẫn là cho hắn ăn một điểm đi. Đàm Hiểu Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa. Cầm đũa kẹp một cái sủi cảo. Đến. Nhanh lên ăn đi. Vu Tuấn nhìn không khỏi lắc đầu. Thất bại trong gang tấc a. Cô nương này tâm chính là quá mềm. Hài tử chính là như vậy bị ngươi làm hư. Châu Hải ở bên cạnh thấy buồn cười. Mặc dù hắn cũng không có kết hôn không có hài tử. Nhưng ở giáo dục tiểu hài loại chuyện này bên trên. Vẫn là phải so với mình đều là trẻ con Vu Tuấn mạnh hơn một chút. Thế là hắn nói ra. Đại sư, không biết người đối bóng đá có không có hứng thú? Bóng đá, Vu Tuấn lắc đầu, hắn đối cái này thật không có hứng thú. Đá banh rất có ý tứ. Châu Hải đối với hắn trừng mắt nhìn. Chúng ta tới thử một chút đi. Vu Tuấn xem xét Lý Vĩnh Tuấn tại dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Lập tức liền minh bạch, có đôi khi muốn hợp ý. Mới dễ dàng thu hoạch được hảo cảm của người khác cùng tín nhiệm. Cái này Châu Hải không hổ là đã từng làm qua lãnh đạo người. Một chút tìm chuẩn cắt vào miệng. Vậy được, không phải liền là đá bóng nha. Chỉ cần có chân đều biết. Thế là 2-3 lần ăn cơm. Mở rộng gân cốt một chút. Cái này mấy ngày vẫn ngồi như vậy bất động. Cảm giác thân thể đều có chút không linh hoạt. Hắn từ hoa nhài nơi đó đem bóng đá cầm tới, bày ở trước mặt, sau đó dụng lực một cước, bành bóng đá tựa như một viên xông ra ống pháo bom. Siêu một chút liền bay ra tường vây, không thấy bóng dáng, Châu Hải, Vu Tuấn cũng có chút xấu hổ. Hắn chỗ nào biết bóng đá như thế nhẹ a, không tốt ý tứ, không có khống chế tốt cường độ. Uông Hoa Nhài ai oán kêu một tiếng, nhanh chân liền xông ra ngoài. Thật vất vả có cái món đồ chơi mới, cứ như vậy bị ngươi đá bay. Lý Vĩnh Tuấn một bên nhai lấy thơm ngọt sủi cảo, trong lòng lại là thủy triều mãnh liệt. Cái này Ca Môn Nhi quá lợi hại đi, nhìn hắn còn không có ra sao dùng sức, ngay cả chạy lấy đà đều không có, tùy tiện liền đá ra hơn 100 mét. Cái này nếu là phóng tới trên sân bóng, từ mình cầu môn một cước bắn thẳng đến đối phương cầu môn đều tuyệt đối không có vấn đề a. Cao thủ, chờ Hoa Nhài đem bóng đá ủi sau khi trở về. Châu Hải vượt lên trước đem bóng đá cầm ở trong tay. Đại sư, đá bóng không phải ném đĩa sắt, không phải bị đá xa là được. Kia muốn như thế nào? Còn muốn bị đá chuẩn. Châu Hải nói. Tỉ như Beckham, hắn có cái tại trên bờ cát luyện bóng video, cách hơn 100 mét đem bóng đá đá tiến thùng rác. Cái kia là giả, kia là đập quảng cáo. Lý Vĩnh Tuấn ở trong lòng kêu to uốn nắn Châu Hải thường thức tính sai lầm. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Vu Tuấn gãi đầu một cái. Đây chính là cái việc cần kỹ thuật, khí lực lại lớn cũng vô dụng. Cái này cần rất tinh chuẩn lực khống chế. Vậy liền thử lại lần nữa đi. Thế là hắn từ phòng bếp cầm một cái rác rưởi thùng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Bỏ vào 30 mét có hơn. Hắn cảm thấy trước không thể thả quá xa. Bằng không luôn đá không đi vào. Lý Vĩnh Tuấn có thể sẽ bởi vậy mất đi hứng thú. Châu Hải tâm đều là sụp đổ. Đại sư xem ra là thật không hiểu bóng đá à. Hắn nói thùng rác là loại kia lớn thùng rác, mà không phải loại này ngay cả bóng đá đều nhét vào không lọt thùng rác. Thật sự là phục hắn luôn rồi. Nếu là loại rác rưởi này thùng hắn đều có thể đá đi vào. Đây tuyệt đối là cái bóng đá thiên tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.